Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2942, chương 2943, cúi đầu nhận cái sai là được rồi. Chúng ta làm như thế, có phải hay không quá độc ác? Bắc Hồn Vực Đại Đế Tôn Minh xét, một vị lão giả tóc trắng nói, lão ẩu hừ lạnh nói, cái này có cái gì? Một đám ngụy bất diệt thể mà thôi, có thể vì lão tổ đi chết, đó là vinh quang của bọn hắn. Huống hồ, nếu như ai đạt được hồn đạo bản nguyên, đó là bọn họ cơ duyên to lớn. Bọn hắn cảm tạ chúng ta, còn đến không kịp đâu. Sơn Dương cũng là cười nói, người có đôi khi không bức ép một cái chính mình, đều không biết mình có bao nhiêu lợi hại, dưới tuyệt cảnh. Bọn hắn mới có thể có sở tác vì a chính bọn hắn, khẳng định là hạ không được quyết tâm này, vậy không thể làm gì khác hơn là chúng ta giúp bọn hắn rơi xuống. Vân Nghê sư muội, ngươi nói có đúng hay không a? Vân Nghê trầm mặc, Sơn Dương tiếng cười hơi có vẻ lúng túng, trong lòng cũng là hơi có chút nổi nóng. Phong tỏa thất thải phù đồ là ngũ đại vực đã sớm thương định tốt. Vì tìm tới bất diệt chúa tể, chỉ là một chút ngụy bất diệt thể, lại đáng là gì? Bỗng nhiên, lão ẩu trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, nói, Vân Nghê sư muội, đây chính là ngươi nói, duy hắn mà thôi sao? Lúc này mới đệ thất âm thanh trống, hắn hồn thể đã không chịu nổi. Vân Nghê vẫn như cũ không nói, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy. Lão ẩu cảm giác một quyền đánh vào trên bông, được không phiền muộn, 9 tiếng trống, 7 tiếng chuông, tiểu tử này chỉ sợ liền một vòng đều không chịu nổi. Liền cái này, còn muốn dung hợp bản nguyên, thật sự là trò cười. Lão ẩu cũng mặc kệ Vân Nghê có nên hay không, như cũ châm chọc nói, mình xét đại đế tôn cũng cười nói, lần này... Vân Nghê sư muội chỉ sợ là nhìn lầm. Kẻ này, đích thực là có chút bùn nhão đỡ không nổi tường. Nhường Vân Nghê cao như thế nhìn, những người khác đối với hắn tất nhiên là chờ mong tràn đầy. Nhưng ai liệu, Diệp Viễn tốt mã rẻ cùi, căn bản không còn dùng được. Đừng nói là Vương Khiêm rồi, liền liền đồng dạng đến từ Đông Hồn vực Bạch Thúy Sơn. Hắn cũng kém quá xa. Sơn Dương cười nói, tuy nói dưới sự bất đắc dĩ, tìm tới ngũ đại vực ngụy bất diệt thể, cái này chỉ là vì để phòng vạn nhất, nhưng kỳ thật, thích hợp nhất dung hợp bản nguyên, trừ Vương Khiêm ra không còn có thể là ai khác rồi. Lão ẩu cười lạnh nói, Sơn Dương, lời này lão thái bà ta liền không thích nghe, chúng ta Tây Hồn vực tả lãnh, cũng không so Vương Khiêm kém. Ngoặc kép, keng, vòng thứ ba tiếng thứ ba chuông vang. Vương Khiêm hồn thể, ứng thanh mà tán. Bọn hắn những này đỉnh tiêm cường giả cũng đã không chịu nổi. Những ngụy bất diệt thể này, có thực lực cường đại, thậm chí đã đến đế hạo thiên. Bất quá, mộ cổ thần chung đối với mỗi người tác dụng, đều là không giống nhau. Người đế hạo thiên. Hắn liền cho ngươi đế hạo thiên uy lực, ngươi chân hoàng thiên, hắn liền cho ngươi chân hoàng thiên uy lực, cho nên, ưỡn đến mức càng lâu, đã nói lên ngụy bất diệt thể càng mạnh, Vương Khiêm sống đến bây giờ, đã rất không dễ dàng rồi, bên cạnh hắn, bóng người càng ngày càng ít, cần phải, đã sớm chết xong, đáng chết, bản nguyên đến cùng ở đâu, tìm không thấy bản nguyên. Mộ cổ thần chung này biết càng ngày càng mạnh, thẳng đến đem chúng ta đều giết chết. Vương Khiêm có chút gấp, thất thải phù đồ tổng cộng chia làm 7 tầng. Mỗi một tầng đều có một cái bản nguyên mảnh vỡ. Tìm tới 7 cái bản nguyên mảnh vỡ, mới có thể nếm thử dung hợp bản nguyên. Có thể tầng thứ nhất này, liền đã gian nan như vậy. Sắc mặt của hắn, khó coi tới cực điểm. Tầng thứ nhất không gian không tính là lớn, bọn hắn hơn 100 người, đã đem tầng thứ nhất đào sâu 3 thước rồi. Nhưng mà, cũng không có phát hiện bản nguyên mảnh vỡ vết tích. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ muốn phát điên. Ta hồn thể đều đã sụp đổ. Cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, hiện tại đã hồn phi phách tán a. Vương Khiêm quỷ thần xui khiến nhớ tới Diệp Viễn, nhịn không được trở về tìm Diệp Viễn. Hắn phát hiện, Diệp Viễn quả nhiên đã không tại nguyên chỗ rồi. Quả nhiên, đã chết a. Không hiểu, Vương Khiêm trong lòng hiện lên một vòng khoái ý. Bất quá rất nhanh, hắn liền nở nụ cười khổ. Ta cùng một người chết, kêu cái gì sức lực. Rất nhanh, ta cũng muốn biến thành một người chết rồi. Quả nhiên, bất tử lão tổ lưu lại bản nguyên. Không phải dễ tìm như vậy đó à. Bất tử lão tổ, xin lỗi rồi. Vương Khiêm vô năng, không có cách nào tìm tới ngươi rồi. À, Vương Huynh, ngươi làm sao còn ở nơi này lắc lư? Ta nhìn ngươi hồn thể cũng nhanh muốn hỏng mất. Không đi nữa tìm Diệp Sư, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, Vương Khiêm phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm. Vương Khiêm quay đầu, hắn nhận biết người này, cũng là trung ương hồn vực, gọi Tằng Dư, thực lực rất bình thường. Nhìn thấy Tằng Dư, hắn không khỏi sững sờ, nói, Tằng Dư, ngươi lại còn không chết. Hắn thấy, Tằng Dư cần phải đã sớm chết. Tằng Dư cười hắc hắc, nói, ta cũng cho là mình phải chết, còn muốn có Diệp Sư. Không phải vậy ta chút thực lực ấy, thật đã sớm chết. Vương Nghiêm sững sờ, nói, lá, Diệp Sư là ai? A, ngươi hồn thể. Hắn kinh ngạc phát hiện, Tằng Dư hồn thể trở nên cực kỳ ngưng thực. Thậm chí, so vừa lúc tiến vào còn muốn ngưng thực. Theo lý thuyết, mộ cổ thần trung đã vang lên 3 vòng. Coi như hắn còn chưa có chết, hồn thể đã từ lâu không chịu nổi gánh nặng a. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tằng Dư sán lạn cười một tiếng, nói, a, Diệp Sư chính là Đông Hồn Vực Diệp Viễn. Là hắn lĩnh ngộ mộ cổ thần trung thâm ý, đồng thời đem rèn luyện bất diệt hồn thể phương pháp truyền thụ cho chúng ta. Chúng ta lúc này mới tránh được một kiếp. Không phải vậy, chúng ta những người này ở đây tầng thứ nhất liền phải chết xong. Vương Khiêm hai mắt trợn tròn xoe, không dám tin nhìn về phía Tằng Dư, cả kinh nói, ngươi nói là dùng mộ cổ thần trung đến rèn luyện bất diệt hồn thể? Cái này sao có thể? Tằng Dư cười nói, đúng vậy a, trước kia ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng Diệp Sư nói, bất diệt lão tổ nếu đã lưu lại truyền thừa, khẳng định không phải là vì giết người, mà là vì để cho bất diệt hồn thể trở nên càng mạnh. Mộ cổ thần trung nghe lợi hại, nhưng kỳ thật không bàn mà hợp thiên đạo. Là một môn cực kỳ cao thâm pháp môn, chỉ cần tìm được phương pháp, liền có thể nhường bất diệt hồn thể trở nên càng mạnh. Ngươi nhìn ta hiện tại, hồn thể có phải hay không so trước kia ngưng thật rất nhiều? Vương Khiêm nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, mộ cổ thần trung còn có loại thuyết pháp này, phản ứng đầu tiên hắn chính là cảm thấy hoang đường, có thể Tằng Dư hồn thể quả thật trở nên so trước kia càng thêm ngưng thật. Keng, đúng lúc này, lại một tiếng chuông vang. Vương Khiêm chỉ cảm thấy chính mình hồn thể sắp bị chấn thành 5 bè 7 mảng rồi. Phế đi sức 9 châu 2 hổ, Vương Khiêm cuối cùng đem hồn thể lần nữa ngưng tụ, nhưng là hắn xem xét Tằng Dư, cả người trợn tròn mắt. Tằng Dư hồn thể cũng bị đánh tan, thậm chí tán so với hắn càng thêm triệt để. Cái kia một đoàn nhân uân chi khí đã mờ nhạt đến cơ hồ nhìn không ra rồi. Nhưng rất nhanh, Tằng Dư hồn thể liền lần nữa ngưng tụ, mà lại trở nên so vừa rồi càng thêm ngưng thực. Tằng Dư một mặt đồng tình nhìn về phía Vương Khiêm, nói, Vương Huynh, Diệp Sư bây giờ đang ở hướng Tây Bắc vì mọi người giảng đạo. ngươi đuổi mau tới thôi. Ta biết ngươi cùng Diệp sư có chút không hòa thuận, cúi đầu nhận cái sai là được rồi. Diệp sư ý chí rộng lớn, sẽ không cùng ngươi bình thường so đo. Ngươi hồn thể cái dạng này, nhiều nhất 2-3 âm thanh chuông vang, chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán. Ta học nghệ không tinh, không dám tùy tiện truyền thụ. Ngươi hay là nghe Diệp sư tự mình giảng đạo tốt. Tốt, không nói nhiều, ta còn muốn đi tìm bản nguyên mảnh vỡ. Liền đi trước rồi. Nói xong, hắn lưu lại một mặt hoảng hốt Vương Khiêm, quay người rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.